Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 25 của bộ truyện Hoàng hậu của Phản Diện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thế nhưng, Đậu Tư Võ chẳng biết tại sao nguyên bản khuôn mặt đắc ý chợt biến mất, nhìn qua như cha chết mẹ chết. Sau khi Nhàn Thoại trêu đùa một phen, vị chăn bông huynh kia suýt chút nữa bị ngã xuống ngựa cũng tới cảm tạ. Mặc dù bọc chăn bông kín kẽ, thế nhưng bị ngã xuống khó tránh khỏi bị thương gần đụng cốt, cho nên học sinh kia vô cùng cảm tạ Đậu Tư Võ. Thư viện Lạc An mặc dù mới thành lập, thế nhưng bởi vì danh tiếng của Mộc Phong tiên sinh vang dội, hơn nữa Đậu Tư Võ thắng ngay từ trận đầu, cho nên cũng kích thích sĩ khí của các đồng môn khác. Mong mỏi tới lúc thi đấu bắn cung, Khương Lê và Từ Ứng lại tạo ra kỳ tích. Đến khi nhóm người Khương Lê bước ra, quả thật có thị nữ đang đứng bên cạnh Đậu Tử Võ, thấp giọng nói nhỏ với hắn mấy câu, còn lặng lẽ dùng ngón tay chỉ vào trong tiệc. Nàng ta chính là thay nhóm quỹ nữ truyền lời mời. Chỉ là nơi này viết thư hay trao đồ vật đều dễ dàng bị người ta mượn cớ nói này nọ, trực tiếp truyền lời lại thuận tiện hơn nhiều. Ngụy Phong quả thật hào phóng, thấy ba bốn thị nữ không ngừng tới vây quanh Đậu Tử Võ, đám thiếu niên lang đứng nhìn đều hâm mộ Đậu Tử Võ muốn hỏng luôn. Trong lòng suy đoán, chu nữ hẹn hò chính là nam nữ dưới góc lương đình, tình trong như đã, ngoài mặt còn e thẹn gặp nhau, thổ lộ yêu thương. Miên man nghĩ như vậy, khiến đám thiếu niên không nhịn được, xoa tay bóp chân. Sau một trận vui thích, lại lưu luyến không rời biệt ly. Quả là vừa thú vị vừa kích thích. Thể nhì đi theo bên cạnh tiểu chủ tử bước về phía trước, khi đi qua bên người Đậu Tử Võ, cố ý dùng bả vai đụng hắn lảo đảo, sau đó quay đầu há miệng làm khẩu hình, ý nói thiếu nước canh, dùng tiết kiệm chút, khiến cho Đậu Tử Võ tức giận muốn đuổi theo nàng, nhưng lại bị những đồng môn khác ngăn cản, kéo hắn đi uống rượu. Khương Lê bởi vì ngày hôm sau phải tham dự thi bắn cung, cho nên không có ai kéo nàng đi uống rượu, nhưng Từ Ứng lại một mực yên lặng đi theo bên cạnh nàng. Khương Lê liền đề nghị hắn cùng các đồng môn đi uống rượu với nhau, nhưng Từ Ứng nói hắn tuổi còn nhỏ, không thích mùi rượu. Nhìn Từ Ứng quả thật có chút nhỏ tuổi, đã không thích uống, Khương Lê cũng không tiện nói thêm gì. Hai người cất bước về phía trước, chợt có người đi tới, chắp tay nhìn Khương Lê, kính cẩn nói. Thái tử Lương Quốc cho mời Khương công tử. Khương Lê tự hỏi, mình cũng lưu bội không có cái quần què gì để nói với nhau hết, nhưng đang định xoay người rời đi thì giọng nói lưu bội truyền tới. Tiểu Khương công tử xin dừng bước, đã lâu không gặp, cô rất nhớ quân đó. Khương Lê chậm rãi quay đầu nhìn lưu bội. Lần kia bị hắn trúng tên, mặc dù đã lành nhưng dù sao vẫn là tổn hại nguyên khí, vốn là một công tử tuấn tú, hiện tại thần sắc mang theo chút tái nhợt ốm yếu, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười ôn hòa chân thành. Nơi đây người tới lui đông đảo, Khương Lê cũng không sợ Lưu Bội sẽ gây bất lợi cho mình, liền nhướng mày hỏi. Không biết Lưu công tử có chuyện gì? Lưu Bội hướng về phía nàng chắp tay. Trước đây đã đắc tội nhiều, hiện tại cuối cùng là có thể tự mình tới nói một tiếng tạ lỗi với quân. Khương Lê không cho hắn sắc mặt hòa nhã, chỉ cười lạnh nói. Không biết người tạ lỗi là vì lần không phải nào? Lưu Bội cười khổ nhìn nàng. Tóm lại là cô coi thường người, trước đó chân thực không nên đắc tội, có xin Tiểu Khương công tử đại nhân đại lượng bỏ qua. Kỳ thật, hắn không nói ra, bởi vì hắn trước kia thực sự đánh giá thấp địa vị của vị vương nữ ba quốc này trong lòng Phượng Phi Vũ. Bởi vì trước đây từ giao rất tốt, hắn tự nhận là hiểu rõ Phượng Phi Vũ, căn bản không nghĩ tới thái tử cứng nhắc nhạt nhẽo kia vậy mà có lòng trả thù nặng tới vậy, tự mình bố trí tử sĩ, một tiễn suýt chút nữa đoạt tính mệnh của hắn. Khi bị trúng tên, hắn cửu tử nhất sinh, nhưng vẫn nghĩ đến lấy bí mật Khương Lê nữ giả nam trang uy hiếp, ép nàng tiềm phục bên cạnh Phượng Phi Vũ, làm việc cho mình. Thế nhưng, gan của vị vương nữ này thực lớn, căn bản không theo lẽ thường, không riêng gì vạch trần mật thám của hắn an bài trong thành Lạc An, còn tự mình chạy tới bên cạnh Phượng Phi Vũ, thừa nhận thân phận nữ nhi của bản thân, khiến mọi tính toán của Lưu Bội trên người nàng tất cả đều đổ bể. Lưu Bội từ trước đến nay là tay đánh cờ có phong độ, bản thân kém người ta một chiều nhưng đã chơi là phải chịu, mà vị này lừa gạt Phượng Phỉ Vũ sâu vô cùng lại có thể cho Phượng Phỉ Vũ giờ cao đánh khẽ, cũng thật là có chỗ hơn người. Lưu Bội là có thể có thể duỗi, nếu đã muốn cùng đại tè nối lại tình xưa liền không thiếu được nịnh nọt vị này. Đây chính là miếng thịt mềm trong lòng Phượng Phỉ Vũ đấy. Khương Lê thấy hắn cũng không muốn nói ra việc bản thân mình vốn là vương nữ ba quốc, cũng thu liễm vẻ hùng hổ dọa người lại. Hiện tại, Lương Quốc muốn cùng đại tè nghị hòa vì lợi ích trị quốc trước mắt. Hôm qua, hai nước còn kìm kẹp nhau đỏ mắt, trong nháy mắt lại vỗ vai xưng huynh gọi đệ, cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Nàng cũng không muốn vì vài lời qua lại này mà Lưu Bội chiếm được tiện nghi, liền chắp tay, biểu thị đã biết, sau đó quay người rời đi. Lưu Bội đưa mắt nhìn theo thân ảnh Khương Lê, khóe miệng hơi nhếch lên. Tiểu cô nương hung ác như thế, không hiểu Phượng Phỉ Vũ làm sao ăn được. Sau đó, ánh mắt của hắn lại rời về thiếu niên đi bên cạnh Khương Lê, nhìn một hồi, nở nụ cười, rồi quay người rời đi. Lúc trước, Phượng Phỉ Vũ tặng cho hắn một phần đại lễ, hắn vui vẻ nhận lấy, giờ mũi tên vẫn còn đang đặt ở trên bàn trong thư phòng của hắn. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, chờ hắn đáp lại phần lễ vật này xong, tất nhiên cũng sẽ khiến cho Phượng Phỉ Vũ tổn thương gân cốt. Sau khi từ võ trường trở về, Khương Lê cuối cùng không chịu nổi Tử Ứng quấy rầy, lên ở trong hậu viện khách điểm, chỉ dẫn hắn bắn tên. Tử Ứng ngược lại là một đứa trẻ thông minh, mặc dù giống như Khương Lê không cầm nổi cung lớn, thế nhưng khi sử dụng tiểu cung của Khương Lê, rất nhanh đã thuận tay. Sau khi liên tiếp bắn trúng bia 3 mũi tên, gương mặt Tử Ứng hưng phấn có chút ửng đỏ, nhìn chằm chằm Khương Lê, tựa hồ như đứa trẻ muốn nàng khen ngợi hắn. Khương Lê nhìn một chút bóng mặt trời, chỉ nói mình có thói quen nghỉ trưa nên hắn tự mình tập luyện tiếp. Nàng không ở lại đây nữa, thiếu niên kia sau khi thân cận hơn với nàng liền cẩn thận nghiêng đầu người người hỏi. Học huynh, huynh dùng huân hương gì vậy? Sao thơm thế? Khương Lê đang muốn nói, ta không dùng huân hương bao giờ, đây bất quá là mùi xà phòng thôi. Đang định mở miệng, lại cảm thấy câu nói này có chút quen thuộc, giống như nàng và Phượng Phỉ Vũ cũng từng nói những lời y hệt nhiều vậy. Nghĩ đến Phượng Phỉ Vũ, nàng hiện tại mới ý thức được vì sao lần đầu tiên nhìn thấy Tử Ứng, nàng liền không hiểu sao có cảm thấy quen mắt. Nếu như bỏ qua màu da và thân hình của Tử Ứng, thì khuôn mặt hắn phần giữa hai lông mày có chút tương tự với Phượng Phỉ Vũ. Loại tương đồng quỷ dị này không khỏi làm Khương Lê cảm thấy bất an. Nếu như không phải tại tuổi tác của hắn bày ra đó, Phượng Phỉ Vũ không có khả năng có nhi tử lớn như vậy. Nàng quả thực còn cho rằng hắn là dòng dõi của thái tử lưu lạc bên ngoài. Tử Ứng thấy Khương Lê có chút ngẩn người, hỏi. Học huynh, có chuyện gì sao? Tiểu đệ nguyện ý cống hiến sức lực. Khương Lê lấy lại tinh thần, nói. Không có gì, chỉ là có chút lo lắng khi tham gia thư hội biểu hiện không tốt, khiến cho tiên sinh mất mặt. Tử Ứng cười nói. Học huynh tiễn thuật hơn người, nhất định có thể đứng vị trí đầu bảng, không cần phải lo lắng. Đợi Tử Ứng rời đi, Khương Lê mới quay người trở về phòng. Thể nhi phục thị nàng rửa mặt ngâm chân, trong lòng nàng còn đang suy nghĩ chuyện của Tử Ứng. Nàng luôn cảm thấy có chút không ổn, nhưng ngẫm nghĩ kỹ vẫn không thấy đầu mối. Ngơ ngác nhìn chằm chằm bàn chân nhỏ ngâm nước ấm có hơi đỏ lên. Khương Lê thường cùng đầu bếp và thị vệ nói chuyện trời Nam biên Bắc, nghe được không ít bí sử, trong đó có chuyện liên quan tới đệ đệ của Phượng Phỉ Vũ là Phượng Vũ. Năm đó, Phượng Vũ bị giam cầm sau mắc bệnh cấp tính mà qua đời. Có không ít tin đồn cho rằng Phượng Phỉ Vũ diệt trừ tai họa ngầm, đoạn tuyệt khả năng đệ đệ tới tranh đoạt vương vị với mình. Nhưng cũng có tin đồn nói rằng Phượng Vũ chưa chết mà là giả chết thoát thân, trốn ra khỏi Lạc An. Từ đó, Khương Lê suy đoán Tử Ứng có thể chính là Phượng Vũ đã chết hay không. Nhưng nghĩ đến khuôn mặt non nớt của Tử Ứng, rõ ràng là một thiếu niên làng, tuổi tác kém quá nhiều, nên có chút không khớp lắm. Dù sao, Phượng Vũ cùng Phượng Phỉ Vũ chỉ hơn kém nhau 3 tháng tuổi, khuôn mặt không thể trẻ con nhiều vậy được. Nghĩ đến đây, nàng chợt cảm thấy mình đúng là suy nghĩ nhiều, nghĩ quá xa rồi. Bản thân liền tự cười một tiếng, sau đó lên giường nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi tới cuộc tranh tài bắn cung ngày mai. Ngày thứ hai, Khương Lê cùng đối thủ cạnh tranh được đưa tới một góc nhỏ bên cạnh hồ. Trong hồ nước chôn xuống mấy trăm cọc gỗ, giữa các cọc gỗ có tấm ván hẹp, nối liền các cọc gỗ lại với nhau. cặp gỗ nối liền nhau, trên mỗi chiếc cặp gỗ đều có đích bắn, cái gần cái xa, kéo dài tới giữa hồ nước sâu. Xạ thủ phải dẫm lên tấm ván đi vào chỗ tranh tài, bắn ra 10 mũi tên. Người thắng cuộc phải thuận theo các cặp gỗ, lần lượt bắn chúng vào các bia ngắm. Tới bia ngắm cuối cùng ở nơi nước sâu nhất mới xem là qua ải. Xạ nghệ chia làm 4 ải, mỗi một ải, mục tiêu đều sẽ xa hơn 50 bước, mà miếng gỗ nối liền giữa các cặp gỗ cũng ngày càng hẹp. Cửa ải cuối cùng miễn cưỡng, chỉ có thể đứng bằng một chân. Bởi vì tranh tài xạ nghệ, cho nên mỗi năm luật thi đấu đều có thay đổi. Đám học sinh cũng không ngờ rằng cuộc thi năm nay lại khó và mang tính khiêu chiến như vậy. Khương Lê dẫm lên miếng ván, trong lòng cũng có chút bồn chồn, thầm nghĩ trong lòng, không hiểu cái âm hiểm nào nghĩ ra chủ ý này. Cũng may nàng thân hình nhẹ nhõm, đứng lên miếng gỗ mỏng, tấm gỗ chỉ hơi rung rồi ổn định lại. Có xạ thủ thân thể cường tráng, vũ phù hữu lực, vừa bước lên tấm gỗ lún thật sâu xuống dưới, còn phát ra âm thanh cót két, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể gãy đôi. Không ngừng có người từ trên tấm gỗ rớt xuống, tiếng nước ùm ùm vang lên, có gần một nửa số người là không thể vượt qua được cửa ải đầu tiên. Trên đài cao không ngừng truyền ra tiếng cười, so với hôm qua lúc xem thi đấu cưỡi ngựa còn náo nhiệt hơn nhiều. Khương Lê sau khi đứng vững, an ổn tâm thần, nhớ tới Mộc Phong tiên sinh hôm qua than thở. Không biết có phải người chủ sự thư hội lần này cố ý làm khó dễ đệ tử các nước hay không nữa. Thật sự là bởi vì cho dù đại nho đủ tiền bạc mở thư viện nhưng không có cách nào có thể tu sửa lớp học cả. Mặc trì thư hội ngoài việc tôi luyện sự gan dạ của các đệ tử chúng ra, khiến họ nâng cao kiến thức, còn cung cấp cả tiền bạc cho các thư viện tu sửa phòng học, mở rộng thư viện. Chỉ khi nào những quý nhân vương hầu cảm thấy thoải mái mới có thể quẳng tiền không suy nghĩ. Lúc ấy Khương Lê nghe xong còn chợt hỏi phu tử thiếu tiền tại sao không nói sớm. Nàng thân là đệ tử, tất nhiên khẳng khái quyên góp một phần giúp phu tử giải quyết khó khăn trước mắt. Mộc Phong tiên sinh lại lắc đầu, nói thư viện Lạc An cũng không thiếu tiền, nói với nàng những lời này là hy vọng ngày mai lúc tỉ thí tập trung một chút, dù sao những kẻ giật gấu vá vai ở thư viện khác còn rất nhiều, luôn muốn thay bọn họ giải quyết chuyện này. Nghĩ vậy, Khương Lê dẫn đầu giơ cung tiễn trong tay lên, hướng vào hai đóa hoa lụa đỏ treo bên lương trụ, bắn ra một mũi tên. Chỉ thấy bông hoa lụa lòng xa, sau đó theo gió phấp phới bay xuống, bên trên có viết mấy chữ thô to bằng bút lông. Mực trì tẩy nghiễn, thư hội quần anh. Nàng mặc nam trang vốn đã tuấn tú, lại thêm sự thanh tĩnh, đôi mắt như có ngân quang, tay áo rộng eo thon, đứng ở trên miếng gỗ, quả thực phiêu diêu như trích tiên hạ phàm vậy. Thiếu niên nhẹ nhàng nhấc tay, bắn một mũi tên là sáng chói như vậy, khiến cho đám quý nữ ngồi trên đài cao đều mở to mắt, khuôn mặt đỏ bừng. Trong lòng đều thầm nghĩ, đây là đệ tử ở đâu vậy, phong lưu tuấn tú tới vậy. Mấy lời lắt léo kiểu này, nhưng thực ra, Khương Lê nghe phu tử nói xong, liền tự mình nghiệm ra. Vốn phu tử nói thẳng hết thảy đều là vì tiền, nếu vậy thì dễ làm rồi. Thêm một chút mánh lới, đám người này tất nhiên sẽ vui vẻ. Chỉ cần nàng phen này dụng tâm lương khổ để cuộc sống những đệ tử khổ hàn tốt hơn một chút, miễn sang năm lại có thư viện bởi vì túng quẫn mà để đệ tử quấn chăn bông đi dự thi. Theo sát phía sau Khương Lê chính là Từ Ứng. Hắn sau khi đứng vững, lau mồ hôi trán, sau đó nhìn Khương Lê mỉm cười. Khương Lê nhìn hắn một cái, yên lặng quay đầu. Trước kia không cảm thấy gì, nhưng từ sau hôm qua, càng nhìn nàng càng cảm thấy hắn giống Phượng Phi Vũ. Nhất là khi hắn mỉm cười, đều là có cảm giác ngây thơ tuấn tú lộ ra. Khương Lê rời mắt không nhìn hắn nữa, không biết thế nào, ngược lại phân thần nghĩ tới Phượng Phi Vũ. Lúc này hẳn là đang trên đường tuần tra thiên hà. Không biết cả phủ giai lệ như vậy, ai là người dụng tâm chiếm được vị trí đầu tiên trong lòng chàng ta, có thể được đi theo hầu thái tử trên đường tuần tra. Học huynh, bắt đầu rồi, mau mau nâng cung. Đúng lúc này, Từ Ứng ở bên cạnh, đột nhiên nhỏ giọng nhắc nhở. Khương Lê lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy người giám sát đang ngậm còi trúc bên miệng, chuẩn bị ra hiệu mọi người bắn tên. Nàng vội vàng chuẩn bị, ngắm tới mục tiêu dựng thẳng tại cọc gỗ phía bên kia. Những người dự thi cũng có màu mũi tên không giống nhau. Ví dụ như Khương Lê, mũi tên là màu đỏ, của Từ Ứng là màu đen. Kết quả tỉ thí dựa theo số mũi tên trúng hồng tâm của 6 tấm bia nhiều nhất, chính là người thắng lợi.

Vì thế Phượng Phi Vũ thích ăn thứ gì, nàng liền an bài cái đó. Thế nhưng món thịt thỏ nướng ngày hôm nay hoàn toàn chính xác là món ăn mà nàng thích. Nhưng ngoại trừ ở kiếp trước, khi nàng đang ở bên ngoài phủ trạch, thường xuyên yêu cầu đầu bếp làm. Đời này, nàng chưa từng ăn nhiều vì Phượng Phi Vũ không thích ăn. Nàng cho rằng Thiền Nhi không nói sai, thế nhưng Từ Ứng là từ ai mà nghe được rằng nàng thích ăn thịt thỏ. Có một số việc suy nghĩ tỉ mỉ mới thấy đáng sợ. Khương Lê giờ này khắc này nhìn Từ Ứng đang xấu hổ cười với mình, sống lưng tự giác toát mồ hôi lạnh. Thiếu niên này tuyệt không phải cái đơn giản như vẻ bề ngoài của hắn. Hắn ta trăm phương ngàn kế tiếp cận mình, mục đích rốt cuộc là vì cái gì? Có lẽ là phát hiện Khương Lê đột nhiên trở nên trầm mặc lạ thường, Từ Ứng ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn nàng, nói: "Học huynh, vì sao không ăn?" Khương Lê bất động thanh sắc thu hồi suy nghĩ, vừa gắp thức ăn vừa nói: "Bị mùi rượu hun tới chóng mặt, muốn hoãn lại một chút. Đúng rồi, nói đến rượu, còn nhớ tới mùi rượu thơm thuần ở phủ biểu tỷ ngươi. Cái kia, à, đúng, mấy tháng trước Từ phủ tặng cho thái tử một vò rượu, nghe nói tên là Bích Ảnh, hương rượu lâu năm, là khi phu nhân của Tần tiểu tướng quân vừa tuổi trăng tròn, Tần lão tướng quân tự mình chôn xuống, tổng có cả thảy 3 hũ rượu, thuần hương vô cùng, thái tử được một vò, uống mà vẫn chưa thỏa mãn, không biết ngươi tại tiệc mừng hôm đó có được thưởng thức không?" Từ Ứng chần chờ một chút, cười nói: "Chỉ còn lại 2 vò, khách nhân tôn quý đều không đủ dùng, nơi nào chuyển tới chỗ ta một họ hàng xa ăn nhờ ở đậu mà thôi. Ngửi thấy mùi rượu nhưng chưa từng được thử qua." Khương Lê nghe cũng chỉ cười cười, không tiếp tục nói chuyện nữa. Từ Ứng lại uống một cốc, lên đứng dậy đi cùng phòng. Một hồi lâu sau, hắn mới trở về, chỉ là bước chân lảo đảo, không biết có phải hay không, ở bên trong cung phòng ngủ một giấc. Mọi người uống cạn sạch hết rượu, sau đó mới thỏa mãn kéo nhau trở về. Khi bọn họ bước ra đường, trên phố cơ hồ như chẳng còn ai. Thị vệ phủ thái tử thấy Khương thiếu phó đi ra, liền kêu Sa Phu đánh xe ngựa tới, đưa nàng trở về khách điếm. Thế nhưng, các đồng môn lại cười nhạo, nói: "Đã biết xe ngựa này của quân quý giá, thế nhưng ở đây gần khách điếm như vậy, cần gì phải huy động nhân lực như thế? Đêm nay gió mát trăng thanh rất thoải mái, đi bộ còn có thể tỉnh rượu, chúng ta cùng nhau đi bộ về, chẳng phải càng vui vẻ hay sao?" Tiểu lâu bọn họ uống rượu, đúng là cách khách điếm không xa, gió đêm phất phơ, thổi qua khiến hơi nóng trên mặt rượu bớt, cảm giác rất dễ chịu. Nói thật ra, những đệ tử đi theo Mộc Phong tiên sinh, bên trong không thiếu vương hầu đệ tử, nhưng mọi quy củ đều giản lực, bên người chỉ mang theo một thư đồng sai vặt thôi. Cho nên giống như Khương Lê có xe ngựa, lại 3-4 thị vệ theo hầu, quả thực là nổi bật. Đồng môn cũng chỉ là mượn rượu cao hứng, nên nói ra tiếng oán thầm trong lòng từ lâu. Nhưng chỉ có bản thân Khương Lê mới biết, Phượng Phi Vũ phái mấy thị vệ này tới bảo vệ mình, không riêng gì là lo lắng cho an toàn của nàng, mà phần lớn là muốn giám thị nàng thì đúng hơn. Nhưng hiện giờ đang ở nơi biên tái xa xôi, tiểu lâu cũng ngay gần khách điếm, phố cũng chẳng còn ai qua lại. Cho nên Khương Lê muốn đi bộ trở về cũng không sao. Đi vài bước, tàn bớt hơi rượu, tiêu hóa bớt thức ăn cũng được. Nhưng hiện tại, nàng muốn về sớm, sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Khương Lê để thị vệ theo xe ngựa về trước, nàng mang theo Thiền Nhi cùng 2 thị vệ đi theo mọi người vừa nói vừa cười, đi về phía trước. Bởi vì là đi bộ, có thể đi tắt, sắp tới chỉ cần đi qua một cây cầu nhỏ là có thể đến được đường lớn ngay gần khách điếm. Mọi người theo thứ tự bước lên. Khương Lê cả đoạn đường đều đi ở phía sau lưng Từ Ứng, yên lặng nhìn bóng lưng của hắn. Càng nhìn nàng càng cảm thấy hắn giống Phượng Phi Vũ. Vừa mới uống rượu, lại thêm suy nghĩ trong lòng, cho nên mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, nàng cũng không để ý. Lại còn Bích Ảnh rượu gì nữa chứ? Đó chỉ là tên nàng vừa rồi thuận miệng nói bậy thôi. Thế nhưng thiếu niên kia vẫn phụ họa nàng. Còn nói rằng mình chỉ được người hương rượu từ xa. Ít nhất nàng có thể khẳng định người này căn bản không phải họ hàng xa của Từ thị, cũng chưa từng tới Từ phủ ở nhờ. Tần Chiêu đến tột cùng là có âm mưu gì? Tại sao hắn lại sắp xếp một thiếu niên gầy yếu như vậy vào thư viện? Trong lòng hắn đang ẩn giấu tâm tư gì vậy? Khi Khương Lê tâm tư hỗn loạn, nên lúc bước lên cầu đá, đột nhiên cảm thấy dưới chân có chút buông lỏng. Cứ như thế trượt đi, phiến đá vậy mà lật úp lại, cả người nàng rơi thẳng xuống sông. Từ Ứng thấy có người rơi xuống sông, phản ứng nhanh nhất là người đầu tiên nhảy xuống sông. Ngay sau đó là Thiền Nhi và 2 thị vệ cũng lập tức nhảy xuống sông cứu người. Trong lúc nhất thời, mặt sông mờ tối lập tức như mở trước vung nổi ra, trên bờ sông tiếng hô hoán vang cả một mảnh. Đám thị vệ quay trở về khách điếm rồi, nghe thấy tiếng ồn ào lập tức chạy tới, dùng gậy dài và dây thừng trợ giúp người ở dưới nước. Chỉ một lát sau, Khương Lê được thị vệ dùng dây thừng kéo lên, thế nhưng người nhảy xuống sông cứu người là Tư Ứng và Thiển Nhi lại không thấy tăm hơi. Đậu Tư Võ chạy nhanh tới, không để ý đồng môn ngăn cản, cũng nhảy vào trong nước, nhưng hắn thủy tính không tốt, nuốt mấy ngụm nước liền bị người ta dùng dây thừng kéo lên. Khương Lê khi được cứu lên vô cùng chật vật, sau khi nôn một trận ở bờ sông, lớn giọng quát mấy người thị vệ muốn đưa nàng về, lệnh họ tiếp tục tìm kiếm Thiển Nhi cùng Tư Ứng. Sau đó, miễn cưỡng loạn choạng trở về khách điếm. Chuyện rơi xuống nước khiến cho Mộc Phong tiên sinh gấp đến độ trong vòng một đêm trắng cả tóc. Hai người đang êm đẹp sao có thể rơi vào trong nước rồi biến mất không có tăm hơi cho được. Thế là trong đêm, ông liền tới phủ Doãn để quản gia ra mặt tìm người bơi lội giỏi, lặn dọc theo đường sông tìm người. Không bao lâu, những người đó đều trở về, nói thẳng năm đó bởi vì lụt úng, trong đường sông có rất nhiều dòng nước ngầm chảy ra sông lớn. Nếu không tìm thấy người, ước chừng là bị dòng nước xoáy ngầm cuốn xuống lòng sông rồi. Khương Lê đã thay xong y phục, nghe vậy, tay áo che miệng khóc nức lên, nói rằng không cần biết tốn bao nhiêu tiền, cũng phải tìm được Thiển Nhi và Tư Ứng học đệ về. Đám thị vệ phủ thái tử đều đổ mồ hôi lạnh, bọn họ nghĩ thầm, may mà chỉ chết một thị nữ không quan trọng gì, nếu Khương thiếu phó có gì nguy hiểm, bọn họ chẳng phải đều xách đầu tới gặp thái tử sao? Vạn hạnh trong bất hạnh, thiếu phó chẳng qua là sợ bóng sợ gió một trận rồi bình yên vô sự, thế nhưng người thị vệ trưởng kia cũng không yên lòng, lại mời lang trung tới bắt mạch cho thiếu phó, sau đó khai thêm thuốc an thần mới yên tâm. Khương thiếu phó tâm trạng bất ổn, chỉ phất phất tay, biểu thị mình muốn nghỉ ngơi một chút, ra hiệu bọn họ lui ra. Sau khi mọi người đều rời đi, Khương Lê lặng lặng ngồi suy nghĩ một hồi, sau đó đứng dậy, ngồi quỳ chân trước gương đồng ở bàn trang điểm, lấy gương ra soi. Lúc này, đêm đã khuya, một bên ánh nến yếu ớt chiếu vào thân ảnh mơ hồ trong gương đồng, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ tú lệ của nàng. Nàng cẩn thận nhìn mình trong gương, cầm lấy chiếc lược từ bàn trang điểm, cẩn thận chải chuốt đám tóc mái hỗn loạn, sau đó dương cằm lên, nghiêng mắt chừng người trong gương, mị nhãn như tờ nói: "Điện hạ, ngài đến thăm ta rồi." Thử lần này có lẽ là không hài lòng, nàng lại hơi nghiêng người một chút, mắt lạnh lùng nói: "Điện hạ, ngài cuối cùng cũng tới thăm ta rồi." Nàng vừa đi vừa thử mấy lần, thanh âm hoặc cao hoặc thấp, chập trùng biến hóa, cuối cùng rốt cuộc lộ vẻ hài lòng mỉm cười, tiếng cười lại quỷ dị lộ ra hung quang, giống như ác linh phụ thể. Mà lúc này, dọc theo dòng sông, đoàn người vẫn đang không ngừng nghỉ tìm kiếm hai người rơi xuống nước. Nhưng sau khi ra bên ngoài thành, đến vùng đồng nội lại trở nên yên tĩnh. Người rơi vào trong nước lâu như vậy không thấy tăm hơi, rõ ràng là lành ít dữ nhiều. Đại tề cử người đến đây xin giúp đỡ, phủ Doãn không thiếu được, phải làm bộ một chút, an bài nhân thủ dọc theo đường sông, tìm kiếm ở gần khách điếm cho người ta nhìn thấy, căn bản không hề phái người ra ngoài thành tiếp tục tìm. Lúc này, ở vùng đồng nội ngoại thành có một trạch viện, đèn đuốc sáng trưng. Đến trạng vạng tối ngày thứ hai, Tần Chiếu một đường phong trần từ biên giới Ngụy Quốc chạy tới nơi đây. Khi hắn bước vào viện tử, bị thị vệ lục soát người một phen rồi mới được bước vào bên trong nội viện. Trong phòng, một thanh niên đang ngồi ở thường trà, thân hình hắn cao lớn, nhìn qua khoảng chừng 20 tuổi. Thế nhưng ở giữa hai lông mày lại lờ mờ có chút ngây thơ, giống như bộ dáng thiếu niên của Tư Ứng. Tần Chiếu nhìn thấy người, vội vàng quỳ xuống nói: "Tham kiến nhị điện hạ." Thanh niên kia cười: "Không phải đã nói ta lưu lạc dân gian, không cần xưng hô như vậy, quân vẫn gọi ta là công tử thì hơn." Tần Chiếu lại cúi đầu thấp hơn: "Thuộc hạ không dám, chỉ là có một chuyện không rõ. Không phải đã nói nhị điện hạ tiềm phục bên cạnh nữ tử kia, quan sát hình dáng tướng mạo Khương Lê, sau đó tự mình bồi dưỡng người cải trang thành nàng ta, tại sao nhanh như vậy đã động thủ?" Thanh niên kia than thở một tiếng: "Kỳ thật ta cũng muốn yên lặng chờ chút thời gian, nhưng nữ tử kia quá nhạy bén, có lẽ là phát hiện ra điều bất thường, bất đắc dĩ ta không thể làm gì khác là động thủ sớm hơn dự kiến." Tần Chiếu sững sờ, ngẩng đầu lên nói: "Nàng làm sao lại phát hiện sơ hở của điện hạ?" Thanh niên yên lặng một hồi, cười hỏi. Xin hỏi, Tôn phu nhân khi xuất giá có từng dùng rượu Bích Ảnh lâu năm khoản đãi khách quý không? Tần Chiếu nghe được sững sờ. Rượu Bích Ảnh là rượu gì? Thuộc hạ lần đầu tiên nghe nói. Thanh niên lắc đầu, nở nụ cười, sau đó nói với Tần Chiếu. Nữ tử này có thể sánh với Khương Cơ mạnh mẽ trong mộng của người, nhưng nàng ta còn xảo trá hơn nhiều. Hắn hiện chỉ cảm thấy may mắn vì mình dự cảm chính xác, phát giác tình thế không ổn, quyết định thật nhanh, thừa dịp lúc đi cùng phòng, liền lệnh thuộc hạ chuẩn bị, động thủ sớm. Điều làm hắn tiếc nuối nhất đó là hắn khổ tâm tu luyện xúc cốt thuật nhiều năm, mặc dù có thể biến một người cao lớn thay đổi, nhưng lại không thể thoát thai hoán cốt. Hắn cuối cùng vẫn là nam tử, không thể giả trang thành người bên gối của Phượng Phi Vũ. Nếu muốn giả trang thành nữ tử kia, vẫn phải tìm một nữ nhân có thân hình tương tự nàng ta mới được. Cho nên hắn ở trong nhóm tử sĩ của mình tìm ra một người, đặc biệt chỉ dạy, mong có hiệu quả. Chỉ là hắn tiềm phục tại bên người Khương Lê thời gian ngắn ngủi, mặc dù tận tâm quan sát, nắm giữ phong thái nàng 7-8 phần. Thế nhưng, dùng để dạy cho người khác thế thân thì vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Không biết có thể lừa được Phượng Phi Vũ cho hắn một kích chí mạng hay không. Tần Chiếu lúc này cũng không để ý được, hỏi nhị điện hạ Phượng Vũ làm sao lại động thủ sớm nữa, chỉ nóng vội khó nhịn hỏi. Vậy điện hạ đắc thủ thì nàng hiện tại ở nơi nào? Nhị điện hạ Phượng Vũ mỉm cười, ôn hòa nói. Tần tướng quân nóng vội vậy sao? Người kia đang nghỉ ngơi tại nội viện, đêm dài nước lạnh, nàng ta ở trong nước khá lâu nên bị cảm lạnh phát sốt, đang được lang trung trị liệu, đợi sau khi gia nhân an ổn tâm thần, ta tất nhiên sẽ an bài tướng quân cùng gia nhân trong mộng gặp mặt. Tần Chiếu còn muốn nói, Phượng Vũ đã hạ lệnh muốn tiễn khách, hắn thản nhiên nói. Từ ứng xảy ra chuyện, người thân là thần quyến của hắn, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ nhận được thư của Mộc Phong tiên sinh. Phải ứng đối như thế nào, trong lòng người phải suy nghĩ đi. Thời gian không còn sớm, người cũng không nên trì hoãn quá lâu, vẫn là lui về chuẩn bị thì hơn. Tần Chiếu lần này đến, chính vì ôm tâm tư nhất định muốn gặp nàng, hiện tại không rõ sinh tử của nàng thế nào, sao chịu đi cơ chứ? Phượng Vũ xem xét, ngược lại thong dong đứng dậy, nói. Quân đã không yên lòng, không bằng theo ta đi xem một chút đi. Dưới sự chỉ dẫn của Phượng Vũ, Tần Chiếu đi tới phòng nhỏ phía sau hậu viện, màn trướng buông xuống, một nữ nhân đang ngủ trên giường êm, tóc đen rối tung, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, mũi môi cao anh đào, da thịt trắng tuyết lộ ra chút ửng đỏ, chính là chất nữ ba quốc Khương Lê. Tần Chiếu chăm chú nhìn, nhất thời không xác định rốt cuộc đây là Khương Lê thật hay là ảnh nữ mà nhị điện hạ Phượng Vũ bồi dưỡng giả trang. Đúng lúc này, mí mắt nữ tử trên giường hơi giật giật, chậm rãi mở mắt ra. Khi nàng thấy rõ người đứng bên cạnh giường là Tần Chiếu, trong mắt mang theo một tia sợ hãi cùng chán ghét. Một khắc này, trong lòng Tần Chiếu bi thường, xác định nữ tử này đích thật là Khương Lê. Chính mình nằm mộng thấy đủ mọi chuyện hoang đường, như là bức tranh chân thật vẽ lại cuộc sống của hắn. Những ngày qua, hắn ngày ngày bị mộng cảnh giày vò, mỗi lần đều là khóc giống mà tỉnh dậy. Nàng nhất định là hận, bởi vì nàng bị từ thị chính thất của hắn bức tử, còn bản thân hắn muốn thoát khỏi khống chế của gia tộc, bất đắc dĩ phải thành gia lập thất để phụ thân an tâm. Thế nhưng, từ khi từ thị vào cửa tới nay, một ngón tay nàng ta, hắn cũng không chạm vào. Nàng ta chính là người trong kiếp trước, bức tử nữ tử mà hắn yêu thương. Chỉ nhìn nàng ta đã có cảm giác chán ghét buồn nôn. Mà kiếp này, hắn tất nhiên sẽ không để cho bi kịch của kiếp trước tái diễn. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ để Khương Cơ quang minh chính đại thành chính thê của hắn. Nghĩ đến đây, hắn đi lên trước một bước, ôn nhu nói. Nàng tỉnh rồi, cảm thấy trong người thế nào? Khương Lê cảm giác choáng váng, trong đầu mọi thứ xáo trộn cả lên. Trí nhớ của nàng còn dừng lại tại lúc rơi xuống nước. Cảm giác tự nhiên rớt xuống nước kia giống hệt với kiếp trước, nàng bị người ta dìm xuống sông. Nàng theo bản năng ngừng thở, đồng thời cả người rơi vào cảm giác sợ hãi khủng hoảng. Ngay khi nàng cố hết sức muốn nổi lên, có người lại nắm eo nàng, lôi nàng xuống dưới lòng sông chìm sâu xuống, đồng thời chụp một túi da lên mặt nàng, rồi sau đó nàng ngửi thấy một mùi hương, cứ như vậy thiếp đi không biết gì nữa. Thế nhưng vừa mở mắt ra, thấy bản thân ở một gian phòng xa lạ, ngay cả xiêm y trên người không biết ai đã đổi cho. Hiện tại, nàng nhìn Tần Chiếu, mơ hồ đoán ra hẳn là Tần Chiếu phái người bắt cóc nàng. Tần Chiếu điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn không biết